Tu chân giả tại dị thế. Chương 1070. Hỗn thế ma vương bị thương nặng. 1. Góc truyện audio.com. Gào khóc, tiếng long khiếu truyền ra, thanh long liền nhào vào trên người cự hổ màu đen, long thân khổng lồ nháy mắt đem thân hình cự hổ quấn quanh cùng nhau, long thân khổng lồ chặt lại, chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên, thân hình cự hổ kia bị cự long bao vây muốn ngạt thở rồi. Suy suy, một tiếng quỷ dị vang lên, cự hổ màu đen kia nháy mắt hóa thành một mảnh xương khói màu đen thoát ly khỏi sự bao vây của cự long, mà xương khói màu đen cũng biến mất ở tại trên không trung. Lúc này thanh sắc cự long cũng hóa thành một cỗ thanh mang thu về tới ấn đường lang lễ. Hỗn thế ma vương, muốn chạy không có dễ dàng như vậy. Lang lễ thân hình liền chui vào mây đen trên không trung. Mây đen trên không trung nháy mắt bốc lên, từng đạo tiếng nổ kinh thiên truyền đến, tựa hồ hai người ở mây đen giao thủ. Mây đen đầy trời cũng bị hai người giao thủ đánh cho sơ xác, một lát sau thân hình hai người từ trong mây đen lộ ra. Chủ nhân, ta đi giúp lang lễ. Thú ma nhìn Nhạc Thành nói, vừa dứt lời thân hình hóa thành một đạo kinh hồng biến mất ở tại trên không trung. Hỗn thế ma vương, tiếp ta một chiêu. Ngay tại thời điểm thân ảnh thú ma xuất hiện cũng hóa thành một con ma thú quỷ dị khổng lồ liền bao vây hướng về phía hỗn thế ma vương, ma thú quỷ dị này bao vây hướng về phía hỗn thế ma vương lao đến. Quay mắt nhìn về phía lang lễ, hỗn thế ma vương đã bị thương không nhẹ, lúc này thêm thú ma, nhất thời hỗn thế ma vương sắc mặt biến sắc. Thân hình cấp tốc bạo lui, hỗn thế ma vương cũng không tính toán cùng thú ma đối kháng. Chính là lúc này quanh thân thú ma màu đen dâu khủng bố như tia chớp bạo lực hướng về phía hỗn thế ma vương, nháy mắt đến gần hỗn thế ma vương. Hừ, hỗn thế ma vương lâm vào tình trạng này cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng, thân ảnh cấp tốc biến hóa, nháy mắt hóa thành một đoàn xương khói màu đen biến mất ở tại màu đen dâu của thú ma. Phá cho ta, mà đúng lúc này, lang lễ ngưng tụ một cái quang cầu màu xanh nháy mắt đã rơi vào màu đen xương khói của hỗn thế ma vương. Oành, nguồn, một tiếng nổ kinh thiên nổ ra trên không trung nhất thời xuất hiện một cái thâm động thật lớn, lực lượng cường hãn phá không gian nổ ra. Lang lễ thù này ta nhất định hồi báo, ngươi chờ đó cho ta. Thanh âm hỗn thế ma vương truyền ra, một mảnh hắc quang trên không trung hiện lên, lang lễ lúc này muốn ngăn cản cũng vô pháp ngăn cản thần nông đỉnh của hỗn thế ma vương chạy đến. Đuổi theo, thân hình thú ma khôi phục hình người, nháy mắt liền hướng về phía trước đuổi theo. Thú ma, ngươi có thể đuổi thần nông đỉnh sao? Lang lễ nhìn thú ma nói, hừ, để hỗn thế ma vương này trốn thoát thần nông đỉnh chết tiệt. Thú ma oán hận dừng thân hình, hắn phi thường rõ ràng, hắn cũng vô pháp đuổi theo thần nông đỉnh. Chủ nhân, lại để hỗn thế ma vương chạy trốn, chúng ta tới chậm một bước. Lang lễ cùng thú ma về tới bên người Nhạc Thành nói. Lúc này hỗn thế ma vương đã cắn nuốt 3 người. Nhạc Thành thở dài, chính mình cấp tốc đuổi tới, còn chậm một bước nếu chính mình sớm vài ngày từ Nhạc gia chạy tới, nói không chừng cũng không để cho 3 ma đầu này bị hỗn thế ma vương cắn nuốt. Chủ nhân, tuy rằng hỗn thế ma vương chạy thoát nhưng hắn cũng không dễ chịu. Lang lễ nói, một kích cuối cùng đã làm cho hỗn thế ma vương thương nặng. Thế thì cũng tốt nhưng không có đánh chết hắn, không được bao lâu, hắn cũng khôi. Góc truyện audio.com, phục, Nhạc Thành nói, chủ nhân, chúng ta hiện tại làm gì bây giờ? Đại Song nhìn Nhạc Thành hỏi, chúng ta hiện tại hồi Nhạc gia, nhìn xem ma ưng cùng đại hắc bọn hắn có tới không? Nhạc Thành nói, như vậy cũng tốt, nhìn xem bọn ma ưng có tin tức hay không? Lang lễ nói, vừa mới là xích quỷ vương, hiện tại còn có 3 người ở bên ngoài, chúng ta phải nhanh tìm được 3 người này mới được, còn có 2 người thực lực cao nhất không có xuất hiện. 2 người thực lực cực mạnh là ai? Nhạc Thành nhìn lang lễ hỏi, chủ nhân, thực lực cao nhất là Diễm Ma, Thanh Dương Lão Ma, bọn hắn không bị hỗn thế Lão Ma cắn nuốt. 2 người bọn họ thực lực cực mạnh, đều là La Thiên Đại Ma đỉnh phong, cách đột phá vô thượng thiên ma một bước, nếu hỗn thế ma vương cắn nuốt 2 người này, chỉ sợ thực lực thậm chí khôi phục đến tam kiếp tán ma. Thú ma nhìn Nhạc Thành nói, Diễm Ma, Thanh Dương Lão Ma sao, chỉ mong đại hắc cùng ma ưng đã có tin tức 2 người này. Nhạc Thành nói, tiếng nói vừa dứt, trong tay cầm lấy Nhạc gia không gian thông đạo ngọc giản bóp nát ở giữa không trung, thời gian cũng hơn 1 tháng, đứa con thứ 4 cũng đã sớm sinh ra rồi, chờ mình trở về, lão đại, lão nhị cùng lão tam cũng nửa tuổi. Mọi người tiến vào không gian thông đạo, lập tức liền biến mất ở tại trên không, không gian chung quanh cuồn cuộn ma khí cũng bắt đầu tán đi, hết thảy lại khôi phục nguyên dạng, chính là trên mặt đất nơi nơi đều là một mảnh mảnh hỗn độn, vài ngọn núi trong khi giao chiến sụp đổ chung quanh bị san phẳng. Nhạc gia kết giới, Nhạc Tử Sơn ôm một tiểu tử nhẹ nhàng loạng choạng nói. Nhạc Trạm cười một cái đi. Khanh khách, một âm thanh thanh thúy ở tã lót vang lên, tiểu gia hỏa này thật sự nở nụ cười. Đại ca, Nhạc Trạm mới 3 tháng, làm sao có thể nghe hiểu lời của ngươi? Nhạc Lan Tâm tại bên người Nhạc Tử Sơn nói. Tại sao không, ngươi xem Nhạc Hàm, Nhạc Uyên, Nhạc Nghiên, bọn hắn mới 5 tháng, đã có thể đứng lên, không đến 6 có thể biết đi rồi. Nhạc Thiên Lão Tổ đều nói, 4 tiểu tử này gân cốt kỳ giai, chưa từng có người gân cốt tốt như vậy đâu, ta xem 4 tiểu tử này về sau thành tựu còn hơn phụ thân nó. Nhạc Tử Sơn cao hứng nói. Cách Chương.